Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn, tuy rằng trời mưa, nhưng vì có cửa sổ sát đất, nên ánh sáng bên trong phòng cũng không đến nỗi ảm đạm. Tuy rằng bây giờ Tần Tiểu Ý là trạch nữ chủ nhân ở Vu Gia, quản lý rất nhiều nơi, nhưng vẫn rất xa lạ. Phòng tập thể thao là một trong những nơi như thế, không có ấn tượng. Cũng do lúc dì Lan dẫn cô đi xem một vòng Vu Gia, chị vội vàng, liếc mắt một cái. Đối với mấy thứ dụng cụ tập thể hình bên trong, cô một chút cũng không có hứng thú. Lúc này người đàn ông cao lớn đang chạy tập bộ trước cửa sổ. Sáng sớm cuối tuần xuân hạ, nhiệt độ vẫn còn thấp, gió lạnh mang theo hơi ẩm theo hướng cửa sổ đang mở tràn vào, cảm giác mát càng gia tăng. Người đàn ông do chạy bộ mà cả người đẫm mồ hôi, quần áo ướt thẫm dán sát vào lưng, mơ hồ nhìn ra được một thân thể khỏe mạnh cường đại. Ở thành phố S, hầu như ai cũng biết đến Vu Gia, càng biết trước kia Vu Gia là thế lực thao túng hắc đạo. Tuy rằng Vu Gia đã từ bỏ tà đạo, đi theo con đường chính nghĩa, đã từ bỏ rất nhiều năm, nhưng bọn họ đối với thế lực hắc ám vẫn có sức ảnh hưởng. Điều này không phải dễ dàng xóa bỏ được. Cho nên rất nhiều người khi nói chuyện về Vu Gia, tâm lý thường sợ hãi. Vu Hạo Viễn là con trưởng của Vu Gia. Năm trước, Vu Chính Thiên đã tuyên bố nghỉ hưu. Bây giờ sản nghiệp của Vu Gia, cho dù là ngoài sáng hay trong tối, đều do hắn một tay nắm giữ. Đối với đại thiếu gia Vu Gia, hàng năm đều sống ở hải ngoại. Rất nhiều người chẳng hề biết mặt. Thậm chí đại bộ phận người dân đều hoài nghi. Nhưng người đàn ông này chưa đến một năm đều biến mọi sự nghi ngờ thành thần phục. Trước kia, khi Tần Tiểu Ý gặp vào Vu Gia, có mấy lần giao dịch buôn bán cũng từng gặp Vu Hạo Viễn vài lần. Nhưng chỉ ở cự ly xa, cũng có biết mấy chuyện về hắn. Lúc đó cô có ấn tượng với người đàn ông này, đơn thuần là vì cảm thấy người đàn ông này rất khó lường. Vạn phần không ngờ, có một ngày mình lại trở thành vợ hắn. Cho nên mới nói, cuộc sống này giống như cuốn sách ma thuật. Sự ngạc nhiên đều được ẩn chứa sau từng trang sách. Vu Hạo Viễn cảm thấy có người liền quay đầu về phía cô, khuôn mặt cương nghị, không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Tần Tiểu Ý vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt với ánh mắt của hắn, cái tâm lý đã chuẩn bị kia như gặp phải địa chấn lớn, lập tức sụp đổ. Không khỏi cảm thán, người đàn ông có thể dễ dàng tiếp quản sự nghiệp lớn, quả nhiên khí chất cường đại, rất khác người bình thường. Từ khi kết hôn đến nay, số lần Vu Hạo Viễn xuất hiện ở Vu Gia có thể đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân ai cũng biết, Tần Tiểu Ý cũng từng buôn ba thường trường. Đối với chuyện của người chồng trên danh nghĩa này, không cảm thấy lạ. Thật ra những ai biết Vu Hạo Viễn đều nghĩ hắn có một người bạn hồng nhan tri kỷ đã nhiều năm. Ai cũng nghĩ hắn sẽ cưới vị hồng nhan kia làm vợ. Kết quả lại khiến người ta phải trợn tròn mắt. Đại thiếu gia sau khi tiếp quản sự nghiệp, không đến nửa năm đã tuyên bố muốn kết hôn với người không có tí bối cảnh, danh khí Tần Tiểu Ý làm vợ. Sự luận lúc đó đều ồ lên. Chính Tần Tiểu Ý cũng thật khó tưởng tượng ra được. Đối với giai đoạn hỗn loạn lúc đó, Tần Tiểu Ý đều cố quên đi. Nhưng cô bạn sản tình nghe được tin, biểu tình như gặp quỷ, khiến Tần Tiểu Ý phải nhớ đến. Bởi vì Vu Hạo Viễn vẫn ít xuất hiện trước mặt Tần Tiểu Ý, vì thế lúc Tần Tiểu Ý nghe đại thiếu gia tìm cô, tự nhiên cô ý nhớ lại xem gần đây có phát sinh chuyện gì trọng đại mà đại thiếu gia phải tự thân xuất mã hay không. Là chuyện công ty. Gần đây công ty không có chuyện gì lớn, thành tích rất tốt, nhưng chắc không đến mức có thể khiến Vu Tổng tự mình đến chúc mừng chứ. Chẳng lẽ là chuyện trong nhà. Từ ngày Vu Chính Thiên tuyên bố nghỉ hưu, liền dẫn vợ đi vòng quanh thế giới. Bây giờ Vu Gia chỉ còn mình cô lâm trận, nhưng cũng không có gì xảy ra. Vậy rốt cuộc, hắn vì sao lại xuất hiện? Phải biết, bình thường Tần Tiểu Ý mà muốn tìm hắn, còn phải hẹn trước với trợ lý của hắn. Nghĩ như thế, Tần Tiểu Ý sinh ra một chút tò mò. Vu tiên sinh tìm tôi có việc. Nói ra xong câu này, Tần Tiểu Ý biểu tình có chút túng quẫn. Phải, hai người đã kết hôn mấy tháng rồi, nhưng cô vẫn gọi chồng mình là Vu tiên sinh. Khỏi cần người khác cười, chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Đối với cách xưng hô như người xa lạ của cô, Vu Hạo Viễn không có phản ứng gì, chỉ dừng cước bộ, tay tùy tiện ném khăn lau mồ hôi sang một bên, ra hiệu cho Tần Tiểu Ý ngồi xuống sofa. Tự hắn mang đến một cái ghế, mời cô ngồi đối diện. Tần Tiểu Ý vóc dáng rất cao, kết hợp với mái tóc nửa dài nửa ngắn, vẻ ngoài tỏa lên là hình tượng nữ cường nhân. Lúc này đối diện với thân hình cao lớn của người đàn ông, tự nhiên trở thành nhỏ bé. Vu Hạo Viễn cầm chai nước khoáng trên bàn, uống hai ngụm, sau đó chậm rãi mở miệng. Gần đây thế nào? Thanh âm Vu Hạo Viễn kỳ thật rất êm tai, từ tính trầm thấp mang theo đặc tính gợi cảm của đàn ông. Mấy lời kiệm từ này của hắn, coi vậy mà rất ít người có thể thưởng thức. Tần Tiểu Ý nghe câu hỏi của hắn nhíu mày. Vẫn tốt. Dì Lan không phải là truyền tin viên đắc lực của đại thiếu gia anh sao? Có gì mà anh không biết? hỏi một câu thật dối trá. Nghe nói các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net